mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Ký, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 177 núi sâu chỗ sâu trong 12. Bận rộn hơn phân nửa túc, hỏa thế rốt cuộc ở phía sau nửa đêm bị ngừng, trừ bỏ thôn trưởng phòng ở, còn lại mấy nhà phòng ở đều thiêu đến dư lại giàn giáo. Đối này bị thiêu hủy này mấy nhà nhân tâm sinh oán niệm, nhà ai phòng ở là gió to quát tới. Dựa vào cái gì làm mọi người vây quanh nhà ngươi chuyển chỉ cứu nhà ngươi hỏa? Hỏa thế một diệt, đại đa số hỗ trợ cứu hỏa thôn dân về phòng thu thập ngủ. Duy độc lưu lại cùng gặp bị lửa thiêu hủy phòng ở thôn dân. Thôn trưởng, chúng ta phòng ở bị thiêu đến tinh quang. Buổi tối ngủ cũng chưa mà ngủ. Này ngươi nhưng đến cấp cái công đạo. Đầy mặt bụi bậm tráng hán chỉ hướng chính mình ra. Nơi đó chỉ để lại một mảnh cháy đen vứt đi vật. Hỏa thế tàn lưu dư yên còn quanh quẩn ở trên không. Ban ngày hỗ trợ tìm người. Buổi tối lại muốn cứu hỏa. Cách thiên chính là thôn bà Tiết, yến hội còn không có chuẩn bị, ngày này xuống dưới thôn trưởng đã sớm tinh bì lực tẫn. Trước mắt đối mặt Thanh Thanh chất vấn, hắn miễn cưỡng đánh lên tinh thần ứng phó thôn dân. Chuyện này chúng ta qua mấy ngày lại nói, tất cả mọi người đều vất vả một ngày, các ngươi mấy cái liền đi hàng xóm ra ở nhờ mấy ngày. Chờ có nhàn rỗi đại gia lại cho nhau giúp đỡ tu nhà ở tử. Các ngươi xem thế nào? Thôn trưởng bồi thượng gương mặt tươi cười. Lần này sửa nhà tiền khiến cho quê nhà lân ngoại giúp đỡ. Có tiền ra tiền hữu lực xuất lực. Cụ thể tình huống chờ ngày mai lại nói. Tất cả mọi người đều mệt mỏi một ngày. Cái này tình huống hôm nay ai còn ngủ được a? Phòng ở không có, ra không có. Ở nhờ quê nhà tóm lại không phải lâu dài biện pháp. Thôn trưởng tự nhiên là không vội. Nhà hắn chỉ là thoạt nhìn thiêu đến nghiêm trọng, chủ xà nhà còn không có đoạn, này liền ý nghĩa bên trong đáng giá đồ vật đại đa số còn giữ lại hoàn chỉnh. Mấy nhà bị thiêu hủy nhân tâm không thoải mái, cho nhau đệ cái ánh mắt, sấn thôn trưởng không chú ý, trong đó hai người yên lặng rời đi, hắn đứng nói chuyện không eo đau, nhà hắn không có bị thiêu đến chỉ còn lại có giàn giáo. Chờ nhà hắn bị đốt thành giàn giáo xem hắn còn nói như thế nào. Tìm gọi món ăn du lấy thượng hỏa sai. Thôn trưởng đưa lưng về phía phòng ở chút nào không biết chính mình phía sau sắp sẽ phát sinh. Chuyện gì, hôm nay vất vả đại gia. Ngày mai buổi chiều đại gia tụ ở bên nhau lại cùng nhau nghĩ cách. Khó khăn là có, nhưng là đại gia cùng nhau. Nói tới đây. Hắn cảm giác được phía sau từng trận sóng nhiệt, quay đầu nhìn lại, tắt hỏa lại đốt lên. Hắn che lại ngực đào hút một ngụm khói đặc, như thế nào lại chứ? Mau mau mau, đem người đều kêu trở về. Mau trở lại hỗ trợ dập tắt lửa. Ai u, ta phòng ở a, răng rác, không đợi hắn đau lòng bao lâu. Chống đỡ phòng ốc cây cột rốt cuộc chịu không nổi lần thứ hai bỏng cháy. Ở trước mặt mọi người sụp hủy. Thôn trưởng chịu không nổi này kích thích, đôi mắt vừa lật hôn mê qua đi, đến, ác khí là ra, vấn đề hôm nay là giải quyết không được, này làm sao bây giờ? Buổi tối đại gia sao nghỉ ngơi a? Nhiều người như vậy, không cần lộng điểm nước bát tỉnh, liền tính bát tỉnh hắn lại có cái gì biện pháp giải quyết? Chàng hắn cười lạnh một tiếng, đêm nay đại gia đi thôn bà phòng tễ tễ. Ngủ không được chúng ta liền ghé vào bên trong thảo luận phương pháp giải quyết. Trước ngao mấy ngày, hắn liếc mắt một cái trên mặt đất thôn trưởng. Tổng so với hắn trốn tránh trách nhiệm cường, thôn bà phòng là chuẩn bị cấp bà mối nghỉ ngơi trụ. Phòng ở, lại bởi vì bên trong muốn giam giữ chưa bán nữ nhân cùng tiểu hài tử. Cho nên thôn dân vòng phiến đất trống đêm này phòng ở tu sửa rất lớn. Tễ một tễ vẫn là có thể cất chứa này nhóm người. Nghĩ tới nghĩ lui hiện tại cũng chỉ có biện pháp này. Mấy nam nhân gật đầu lên tiếng, trở về mượn mấy giường đệm cái, tiếp đón lão bà cùng tiểu hài tử đi thôn bà phòng. Rời đi trước mỗi người đều nhịn không được ngừng ở thôn trưởng bên người. Phỉ nhổ, phi, lão đông tây, Thật đúng là đem chính mình đương cá nhân vật, nếu không phải hắn làm người đều đi cứu chính mình. Ra, bọn họ nhà ở còn sẽ không thiêu đến như vậy tàn nhẫn. Trên đường trở về, đoàn người càng nghĩ càng giận. Dũng ca, ta tính xem minh bạch, kia xem đồ vật ích kỷ. Cái gì đều tưởng chính mình, căn bản không vì đại gia suy nghĩ. Ngươi so lão Đông Tây có khả năng, ngươi cũng lòng nhiệt tình, làm việc công bằng công chính. Ta cái thứ nhất đề cử ngươi đương thôn trưởng. Chàng hán trong lòng nhạc nở hoa, trên mặt không lộ, cuống quýt vẫy vẫy tay. Ta nào hành a, hành, ngươi như thế nào không được. Những người khác phụ họa nói, đúng vậy, ngươi chính là chúng ta tân thôn trưởng. Chính là chỉ có các ngươi mấy cái đồng ý không được a. Những người khác, nhận được đối phương ám chỉ, nam nhân vỗ vỗ ngực bảo đảm, người yên tâm, việc này giao cho chúng ta đi làm, chúng ta trong lén lút đều thảo luận qua, khẳng định không thành vấn đề. Từ Điền Hân phóng hỏa vững chãi phòng thiêu hủy sau nàng liền mang theo Tiểu Hoa ở nhờ vào nhị nha gia, nguyên bản Trần Mẫu là không lớn nguyện ý, chính là Điền Hân đưa cho nàng vài trăm đồng tiền. Không muốn cũng biến thành nguyện ý. Vừa lúc Trần Hùng đã chết, trong nhà liền nhiều một gian phòng. Trần Mẫu liền đằng phòng nhỏ cấp hai người trụ. Đại Hoa không cùng các nàng cùng nhau rời đi, bởi vì nàng đã sớm thích thượng cách vách Chu Tài. Mượn cơ hội này vừa lúc ở tại nhà bọn họ đương tức phụ. Điền Hân cùng nàng thảo luận quá mang nàng ra thôn, cũng thảo luận quá tương lai. Này đó toàn bộ bị Đại Hoa cự tuyệt. Ta thích Chu Tài ca ca, hắn cũng thích ta, hắn nói hắn sẽ, nàng mặt lộ vẻ ngượng ngùng, nhìn cách đó không xa Chu Tài, trong mắt tràn ngập chờ mong, ta sẽ vì nhà bọn họ nối dõi tông đường, đây là ta mộng tưởng. Điền Hân không biết là nên khí hay là nên bi thương. Tâm can đều ở đau, ngoặc kép, ngươi mộng tưởng, ngươi còn không có kiến thức qua bên ngoài thế giới, không, hắn chính là ta thế giới. Nhà của ta ở chỗ này, Điền Hân, ngoặc kép, nếu nàng đều nghĩ kỹ rồi kia chính mình nói cái gì nữa nàng đều sẽ không nghe. Quản không được, nàng cũng không nghĩ lại quản, người cả đời này tổng muốn lựa chọn con đường của mình. Một giấc ngủ tỉnh, Tiểu Hoa cùng Thường Lui tới giống nhau chạy ra đi tìm đồng bạn chơi. Điền Hân còn lại là ở trên giường nằm thật lâu, không cần cấp người một nhà giặt quần áo. Không cần cấp người một nhà nấu cơm, đây là nàng lần đầu tiên cảm giác được chính mình còn sống ở trên thế giới này. Việt Thân bưng đồ ăn vào nhà, nhìn thoáng qua nàng bụng, ăn chút đi, cảm ơn, đang ăn cơm đồ ăn. Điền Hân đột nhiên nhớ tới một vấn đề, mụ mụ ngươi đâu, ở phía sau, Việt Thân mặc mặc, vẫn là ngủ ở cầu lều, vì cái gì không đem nàng tiếp ra tới. Điền Hân có chút nghi hoặc. Tiếp xúc nhiều như vậy thiên, nàng kiến thức quá Việt Thân thủ đoạn, nàng cũng biết Việt Thân ý tưởng, nàng tưởng hủy hoại thôn, mang các nàng về nhà, kia vì cái gì không đối Trịnh Mạn như càng tốt điểm. Nàng cảm thấy nơi đó càng an toàn điểm mà đi, trừ bỏ điên khùng. Trịnh Mạn như còn có thực nghiêm trọng tâm lý bị thương. Cẩu lều là nàng trong lòng an toàn khu, ở nơi đó nàng sẽ cảm giác được nhẹ nhàng. Cho nên Việt Thân không dám dễ dàng mang nàng ra tới. Đợi chút ăn xong rồi mau chân đến xem nàng sao. Việt Thân dò hỏi, nàng hẳn là nhớ rõ ngươi, vuốt bụng. Điền Hân nhớ lại qua đi. Nàng gật gật đầu, hảo, lãnh Điền Hân vào cẩu lều. Ở chỗ này, nàng thấy mất tích Tiểu Văn Tĩnh. Nàng cư nhiên, ở ngươi nơi này. Điền Hân từng lớn mật suy đoán con dâu nuôi từ bé chạy trốn sẽ có Việt Thân bút tích chính là nàng. Lại không có nghĩ đến Việt Thân sẽ to gan như vậy. Nàng cư nhiên đem người tàng chính mình trong nhà. Tiểu Văn Tĩnh vừa thấy đến xa lạ nữ nhân nhịn không được hướng Việt Thân phía sau trốn tránh. Túm Việt Thân ống tay áo run bần bật. Nàng là Điền Hân A-di. Nàng không phải tới bắt ngươi, Việt Thân nhẹ nhàng dơ dơ lên hàm dưới. Điền Hân nhận được ám chỉ, đỡ bụng nửa ngồi xổm, cười nhu hòa, đúng vậy, ta không phải tới bắt ngươi. Yên tâm đi, nhìn thoáng qua Việt Thân lại nhìn thoáng qua Điền Hân. Tiểu Văn Tĩnh buông xuống đề phòng, nhẹ nhàng kêu một tiếng, Điền Hân A Di hảo, ân, ngươi hảo, đơn giản giới thiệu sau. Điền Hân hướng bên trong đi rồi hai bước, nàng thấy ngồi xổm góc chơi ngón tay Trịnh Mạn Như. Mạn Như, Điền Hân nhịn không được che lại im miệng. Ta là Điền Hân A, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Nghe thấy thanh âm, Điền Hân ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái. Cuối cùng tầm mắt dừng ở Việt Thân trên người. Nàng hì hì cười nói. Cơm cơm, ăn cơm cơm, tốt, hôm nay ăn cơm chiên trứng. Việt Thân đem trên tay chén đũa đưa qua đi. Ta trước đi ra ngoài. Các ngươi liêu, có việc kêu ta, cảm ơn, nhiều năm như vậy. Hai người nhất định có rất nhiều lời nói tưởng nói. Việt Thân đem vị trí để lại cho hai người. Điền Hân nhìn điên khùng Trịnh Mạn Như, nức nở nói, Mạn Như tỷ, ta là Điền Hân A, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Lúc trước chúng ta hai cái ước định cùng nhau chạy trốn Điền Hân A. Tuy nói mấy ngày nay Kinh Phúc thôn trải qua quá không ít suy sụp, nhưng là đều sẽ không đối thôn bà Tiết tạo thành thực tế ảnh hưởng. Thôn dân hứng thú rất cao, mặt khác hai thôn cũng theo thời gian tiến đến một khối. Sáng sớm, trời còn chưa sáng, Việt Thân cùng mặt khác nữ nhân đã bị thôn dân thu thập tới rồi một khối. Ấn quy củ, các nàng muốn đi làm thôn yến, xủy một bao điều phối tốt dược vật. Việt Thân đi vào phòng bếp, mau, Vương bà, ngươi đồ ăn tẩy hảo sao? Lưu mụ, ngươi khoai tây tước hảo sao? Rau trộn mỗi bàn bốn đạo, nhiệt đồ ăn lục đạo, một canh, các ngươi mấy cái đừng lười biếng. Nhanh lên, ngoặc kép, rượu đặt ở phòng bếp mặt sau. Trong phòng bếp người đến người đi, lại loạn lại nháo, Việt Thân sấn mọi người không chú ý chuồn êm đi vào. Đem dược đều hạ tới rồi mỗi vò rượu trong nước. Mới vừa đảo xong, đem giấy bao túm thành đoàn liền nghe thấy phía sau có nữ nhân ra tiếng. Ngươi là nhị nha, ở chỗ này làm gì? Gì, bọn họ có người tưởng uống rượu. Làm ta lại đây lấy mấy đàn, nữ nhân nhíu nhíu mày. Mắng vài câu, hiểu hay không quy củ, đồ ăn đều còn không có mang lên bàn như thế nào có thể lấy rượu đâu. Người đi cho bọn hắn nói, phải đợi bà mối vào thôn mới có thể mở tiệc, lúc sau mới có thể thượng rượu. Việt Thân gật gật đầu. Ý bảo chính mình đã biết, còn chưa đi hai bước liền lại bị nữ nhân gọi lại. Đúng rồi. Cho các nàng chuẩn bị đồ ăn làm tốt, trong chốc lát ngươi lấy rổ thế đi thôn bà phòng, nữ nhân dặn dò nói. Làm các nàng ăn nhiều một chút, bằng không buổi tối ôm yêu ai sẽ mua a? Thôn bà Tiết, bà mối cùng bị quải nữ nhân là tách ra ăn, bà mối sẽ đi ăn thôn yến, bị quải nữ nhân ăn đưa cơm, chờ ăn xong rồi cơm, bà mối liền sẽ mang theo bọn họ đến bán đài. Thôn dân vòng khối đất trống đáp giản dị đài, bị quải nữ nhân theo thứ tự lên đài, thôn dân ở phía dưới kêu giới, cuối cùng ai ra giá cao thì được, tuổi càng nhỏ càng tiện nghi, bởi vì tiểu nữ hài còn cần muốn dưỡng mấy năm, giá cả tối cao thường thường đều là 17-18 tuổi. Việt Thân dẫn theo rổ đi thôn bà phòng, ở chỗ này nàng thấy mấy chục cái nữ nhân bị nhốt ở lồng sắt chung. Đại bất quá 20. Tiểu nhân chỉ có 5-6 tuổi, các nàng tay nắm tay nương tựa ở bên nhau, xúc ở góc tường, tỷ tỷ, ta không muốn cùng ngươi tách ra, ta tưởng về nhà, hư, nhỏ giọng điểm, bị cái kia hư nữ nhân nghe thấy nàng lại sẽ đánh ngươi, chúng ta sẽ về nhà. Chúng ta nhất định sẽ về nhà, đợi lát nữa tìm cơ hội đại gia tách ra chạy, chính là nơi này nhiều người như vậy, chúng ta chạy bất quá a. Không cần từ bỏ, thí cũng chưa thí, người như thế nào sẽ biết chạy bất quá. Ngoặc kép, Việt Thân đi tới cửa liền nghe thấy được này đó đối thoại. Nàng gõ gõ môn, phòng trong nháy mắt an tĩnh, mỗi người đều giống chim sợ cành cong, thập phần cảnh giác mà nhìn về phía Việt Thân, lộ tuyến không thân, các ngươi trốn không thoát đi, tuổi hơi đại điểm nữ hài ngẩn người. Người cũng là bị quẹo vào tới, ta không phải. Nhưng ta sẽ giúp các ngươi, Việt Thân đem rổ đặt ở các nàng trước mặt. Ăn trước điểm đồ vật đi, bên trong không hạ dược, chỉ có ăn no mới có sức lực trốn, tác giả có lời muốn nói. Việt Thân, không cần phương, lập tức mang các ngươi rời đi. Hết chương.